Một khi có được hỗn độn thanh địch, thì y sẽ lập tức rời khỏi hỗn độn tinh vực, trốn đi một nơi thật xa để tu luyện. Đừng nhiều lời vô ích. Diệp Mặc trực tiếp lấy tử đao ra rồi đánh tới. Hàn vị thần cũng không hỏi nữa, khí thế sắc bén toàn thân tràn ra, tiên nguyên lực cuồng bạo thậm chí còn khiến không gian xung quanh rung động lên. Y là một đại ất tiên, xuất ra toàn bộ bản lĩnh để đối phó Diệp Mặc, nhưng cho dù là thông qua bí thuật thần thức thì cũng chỉ có thể khống chế tu vi thần thức ở mức hư tiên mà thôi. Nhưng thanh thế lớn như vậy thì cũng không phải là Diệp Mặc có thể đối phó được. Trong mắt Diệp Mặc lộ ra sự ngưng trọng. Đao thứ nhất chính là Huyễn Vân Trận Sát Đao. Mặc dù hắn lĩnh ngộ đao pháp là ở tu chân giới, nhưng theo tu vi của hắn ngày một thăng cao, thì đao trận của hắn cũng không thể nào đem so sánh với trước đây nữa rồi. Đao quang vô cùng vô tận trong nháy mắt đã tràn ra ngoài. Hơn nữa lúc này cái tháp nhỏ màu hồng nhạt của Hàn vị thần cũng đập tới. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Cái tên Hàn vị thần này nếu không dùng pháp bảo mà trực tiếp liều mạng đánh, thì hắn chỉ có thể né tránh mà thôi. Nhưng nếu sử dụng pháp bảo, thì nhất định phải chịu sự hạn chế của thần thức. Chỉ còn tu vi thần thức ở mức hư tiên, thì cho dù là tiên nguyên lực của y có cường hãn hơn nữa, thì với tu vi luyện thể tiên niết thể của mình cũng có thể đánh với y một chút. Cho nên tuy là cái tháp kia càng lúc càng lớn, nhưng Diệp Mặc thì lại không cảm thấy gì. Trái lại, Huyễn Vân Trận Sát Đao vừa được đánh ra, thì hắn đã liền đánh thêm một đạo Huyễn Vân Vực Sát Đao. Đồng thời còn có hơn 10 tia sét cùng với vô ảnh cũng đều được lấy ra. Cho dù là một đại ất tiên đang bị áp chế thần thức, thì hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Tiểu tháp màu hồng của Hàn vị thần càng lúc càng lớn, nhưng tháp vẫn còn chưa hạ xuống, thì vô số quang mang màu hồng đã xuất hiện trên người Diệp Mặc. Một cảm giác đau đớn như bị xé rách truyền đến. Trong lòng Diệp Mặc kinh hãi, không ngờ là bản thân đã đạt được tiên niết thể rồi, mà vẫn có thể bị thủ thương dưới màn quang mang màu hồng này. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đã thay đổi chiến lược rồi, lập tức thôi động tiên nguyên lực và thần thức để khống chế tử đao. Tiên niết thể, quả nhiên là mày, chết đi cho tao. Hàn vị thần biết Diệp Mặc là một tên tu sĩ luyện thể, nhưng lại có thể thi triển ra thần thức thì không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng nữa. Vì y biết rằng mình đã đoán đúng, kẻ mà trước kia đã trộm đi hỗn độn thanh địch ở cực tinh trạch quả nhiên chính là cái tên tu sĩ luyện thể trước mặt này. Nhưng sau một khắc, thì hơn 10 tia sét đã đánh xuống người oai, lúc này thì y khiếp sợ kêu lên. Thần thức của mày không ngờ đến nửa phần cũng không hề bị hao tổn, mày vì sao lại có thể làm được như vậy? Lúc này thì Diệp Mặc hơi đâu mà trả lời tên kia, từng đạo lôi kiếm cứ một lớp rồi lại một lớp lao tới, đồng thời lại thêm hơn 10 đạo thần thức đao nữa trực tiếp cắt tới. Tiểu tháp màu hồng sau khi bắn ra vô số quang mang, thì vẫn như sao băng trực tiếp lao về phía Diệp Mặc. Mà lúc này thì thần thức đao của Diệp Mặc cũng vừa mới chém tới thức hải của tên mập. Một đợt âm thanh suy suy mà dùng lỗ tai cũng có thể nghe thấy được truyền đến. Hàn vị thần vốn đã sử dụng qua bí thuật để thần thức của bản thân không bị áp chế quá mức. Nhưng sau một khắc này thì thần thức của y đã trọng thương rồi, đồng thời cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tháp màu hồng mất đi thần thức khống chế vẫn đụng vào trên người của Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời nó cũng không còn sáng bóng nữa mà rơi xuống mặt đất, sau đó khôi phục lại hình dạng vốn có. Công pháp thần thức. Hàn vị thần kinh hãi kêu lên, đồng thời càng liều mạng một lần nữa giơ nắm tay lên đánh ra một quyền. Thức hải của y đã bị thương rồi, không có cách nào để sử dụng bất kỳ loại pháp bảo nào, chỉ có thể dùng nắm đấm mà thôi. Lúc này thì tử đao của Diệp Mặc cũng đã đánh vào trên người của Hàn vị thần, kéo theo một đạo máu tươi. Diệp Mặc cũng không kịp quản tới chiến tích của tử đao, bởi vì lúc này một quyền kia của Hàn vị thần đã đánh tới rồi. Cho dù đại ất tiên chỉ còn nắm đấm, nhưng uy thế vẫn rất kinh người. Một quyền được đánh ra trong nháy mắt đã khiến không gian xung quanh hoàn toàn ngưng động lại. Cho dù là Diệp Mặc muốn chạy, cũng không thể nào giải thoát ra khỏi tiên nguyên lực từ quyền phong của một đại ất tiên. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cũng rất hoảng hốt. Hắn không ngờ là một quyền của đại ất tiên mang theo tiên nguyên lực lại có thể tương đương với một vực mạnh mẽ, khiến cho hắn ngoài việc cứng rắn kháng cự ra thì không còn phương pháp nào khác cả. Dưới sự kinh hoàng, Diệp Mặc chỉ có thể điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực phóng tử đao ra ngăn trở một quyền kia, đồng thời cũng thúc giục vô ảnh công kích. Cảnh giới quá kém, cho dù là Diệp Mặc có thần thức, cũng không thể nào chiếm thế chủ động trong khi chiến đấu vượt cấp được. Nếu như là ở cực tinh trạch, thì không chừng là hắn còn có hy vọng thắng, bởi vì ở cực tinh trạch thì tiên nguyên lực của Hàn Vị Thần cũng sẽ bị áp chế. Nhưng ở chỗ này, thì tiên nguyên lực của Hàn Vị Thần lại không có nửa phần trói buộc nào. Nhìn một quyền kia đánh tới, thì Diệp Mặc chỉ có thể nỗ lực dùng tử đao che ở phía trước, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn kém một chút, dường như chỉ cần nhiều thêm một chút nữa thôi thì hắn có thể ngăn trở được một quyền này rồi. Hắn muốn trốn tránh, nhưng bản thân lại bị tiên nguyên lực cuồng bạo xung quanh quyền phong chặn lại. Trong lòng Diệp Mặc lo lắng vạn phần, dù cho hắn đã dốc hết sức rồi, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay khi Diệp Mặc sắp bị Hàn Vị Thần đánh trúng, thì nắm đấm của Hàn Vị Thần bỗng nhiên lại trì hoãn một chút. Trong lòng Diệp Mặc liền đại hỉ, vì hắn biết chắc là Vô Ảnh đã đắc thủ rồi, và hắn không thể nào buông tha cho cơ hội này được. Tử đao liền điên cuồng phóng tới trước cái nắm đấm kia, một chiêu, Huyễn Vân Hoa Sơn đao bổ thẳng tới. Xúc sinh dối trá. Trong mắt Hàn Vị Thần lộ ra sự điên cuồng, dĩ nhiên không thèm để ý tới tử đao của Diệp Mặc, càng điên cuồng thôi động nắm đấm của mình. Khi tử đao và một quyền của Hàn Vị Thần va chạm vào nhau, thì một đạo huyết quang liền hiện lên. Nắm tay bị chém thành đôi, dĩ nhiên vẫn không chút nào giảm tốc độ mà đánh lên người của Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu, nhưng lại cảm giác được dường như tiên nguyên lực điên cuồng trên nắm tay của vẫn không ngừng truyền đến. Trong lòng Diệp Mặc lúc này lại hiện ra một tia tuyệt vọng, vì hắn không ngờ là một đại ất tiên dù không còn thần thức vẫn lợi hại đến như thế. Cho dù là hắn đã có Vô Ảnh hỗ trợ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tên mập này. Nếu như không phải là hắn đã đạt tới tiên niết thể rồi, thì không chừng là hiện giờ đã sớm bị giết. Tiên nguyên lực vô cùng vô tận từ nắm tay kia tràn vào trong cơ thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc lại phun ra một ngụm máu nữa. Hắn không thể nào chạy trốn được, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Chỉ cần chờ khi Hàn Vị Thần bức Vô Ảnh ra khỏi cơ thể y, cũng là lúc y giết một kẻ đã không còn năng lực phản kháng như mình rồi. Một tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên, Diệp Mặc biết rằng đó là một kinh mạch nào đó của hắn đã bị đứt gãy rồi. Nhưng khiến Diệp Mặc kinh hỉ chính là hắn cảm giác được tiên nguyên lực đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn lúc này lại biến mất không thấy đâu nữa. Cả người Diệp Mặc mềm nhũn. Trước khi hoàn toàn hôn mê thì hắn vẫn còn thấy được đầu người Hàn Vị Thần mang theo toàn máu tươi bay ra ngoài, nhưng Vô Ảnh thì vẫn bám theo sau đó một hơi cắn nuốt nguyên thần của ai. Lúc này thì Chân Băng Du mới tiến lên lấy đi nhẫn chữ vật của Hàn Vị Thần. Trước khi hoàn toàn hôn mê thì Diệp Mặc thở phào một hơi. Hắn biết là Chân Băng Du hẳn không phải loại người có lòng dạ hiểm độc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1601, ta không so đo với người chết. Lúc Diệp Mặc tỉnh lại thì nghe thấy một làn hương thoang thoảng, đồng thời truyền đến một loại cảm giác mềm mại. Lập tức hắn liền phát hiện mình đang úp sấp trên lưng Chân Băng Du. Diệp Mặc lập tức biết rằng Chân Băng Du quả thực không có lòng dạ hiểm độc giết hắn. Nhưng hắn lập tức nhìn thấy tiên nhân ở xung quanh căn bản là không chỉ có mình Chân Băng Du, hơn nữa có cả hơn trăm người. Chân Băng Du chỉ là một người trong số đám tiên nhân này mà thôi. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhăn mày, lập tức liền cảm thấy toàn thân truyền đến đau đớn như bị xé rách. Diệp Mặc nhanh chóng lấy ra vài viên đan dược nuốt xuống. Khi Diệp Mặc vừa tỉnh lại, Chân Băng Du đã biết rồi, cô ngay cả đầu cũng không quay lại, nói: ở đây phát hiện được rất nhiều giác hồn cô, có người tìm thấy một lối vào được ẩn giấu dưới giác hồn cô. Tôi bị thương nặng, cô dẫn tôi đến đây là có ý gì? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi một câu, đồng thời nắm chắc thời gian vận hành tam sinh quyết chỉ thương. Chân Băng Du trầm mặc một lát rồi nói: bởi vì họ nói đây là nơi truyền thừa của Vô Song Tiên Đế nên đều đã đến rồi. Tôi cũng không muốn bỏ qua cơ hội như này, cũng đến xem. Diệp Mặc biết Chân Băng Du cứu hắn không phải là vì có cảm tình gì đó với hắn, mà là bởi vì hai người vẫn còn đang hợp tác. Chân Băng Du, người phụ nữ này sống tựa hồ chính là vì tu luyện, vì truy tìm đại đạo. Cũng may còn là người rất giữ lời hứa, không bỏ rơi mình. Diệp Mặc không nói nhiều nữa, đem Vô Ảnh bám trên quần áo ném vào thế giới trang vàng, im lặng ghé lên lưng Chân Băng Du tận dụng thời gian trị thương. Thật ra bây giờ hắn vẫn sợ Băng Du sư tỷ này sẽ bỏ hắn lại. May mà Chân Băng Du cũng không nhiều lời, cũng không bỏ hắn lại. Sau nửa nén nhang,

quả nhiên nhìn thấy trên tường đá của đại điện hình tròn này đã xuất hiện 8 trận môn lờ mờ. Chỉ cần mạnh mẽ đánh vỡ trận môn này là có thể tiến vào bên trong rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1602, kịch biến ở giác hồn vực. 8 cánh cửa của trận pháp hiện ra, hàng trăm tiên nhân trong đại điện lập tức sôi nổi hẳn lên, càng hận không thể lập tức xông vào. Lúc này một gã tiên nhân huyền tiên hậu kỳ bỗng đứng ra lớn tiếng nói: "Mọi người im lặng một chút, ở đây có 8 trận môn, hoặc là thật hoặc là giả, hoặc toàn bộ đều là thật, cũng có thể toàn bộ đều là giả. Ý tôi là mọi người ở đây có thể chia làm 8 tổ, mỗi tổ công kích một trong các trận môn. Sau khi mở được trận môn, 8 tổ nhỏ đều tự tiến vào trận môn mình chọn tìm vận may. Như vậy là tốt nhất." Tên tu sĩ huyền tiên này vừa lên tiếng, lập tức liền có đông đảo thanh âm phụ họa theo. Rất nhanh mấy trăm tiên nhân đã tổ hợp thành 8 tiểu đội. Số người mỗi tiểu đội trên cơ bản là ngang nhau. Đã có vài tiểu đội nóng ruột đã bắt đầu công kích trận môn. La Vũ Pháp đi tới trước mặt Chân Băng Du, đầu tiên là khinh bỉ quét mắt qua Diệp Mặc, sau đó chắp tay nói với Chân Băng Du: "Băng Du tiên tử, chúng ta cùng hợp thành một tổ đi. Tôi thông thạo trận pháp, chắc chắn sẽ không để cô chịu thiệt đâu." Chân Băng Du không nhìn La Vũ Pháp, mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc một hồi lâu, lúc này mới lạnh giọng hỏi: "Cậu thực sự không muốn đi vào tìm vận may?" Diệp Mặc cười nhạt một tiếng: "Ở đây nhiều cao thủ như vậy, không đến lượt tôi có thể lấy được, tôi phải đi đây. Nhưng nếu Băng Du sư tỷ muốn cùng tôi đến nơi mà cô đã nói kia, vậy thì tốt nhất là cùng đi ra với tôi." Nói xong Diệp Mặc lại mặc kệ không để ý đến Chân Băng Du, nhanh chóng đi ra ngoài. Chân Băng Du thấy tốc độ Diệp Mặc rất nhanh, cắn răng, cuối cùng lại đuổi theo Diệp Mặc nói: "Tôi nghe cậu một lần." Diệp Mặc không để ý tới Chân Băng Du, chỉ đẩy nhanh tốc độ, mà lúc này lại có một gã kim tiên viên mãn trẻ tuổi gầy yếu tốc độ nhanh đuổi theo Diệp Mặc, đồng thời theo sau Diệp Mặc ra khỏi đại điện. Tất cả tiên nhân trong đại điện hình tròn đều đang nỗ lực công kích trận môn, muốn có được truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Lúc này ba người Diệp Mặc đi ra ngoài, mặc dù có người nhìn thấy, nhưng chẳng ai để ý. Hơn nữa do biểu hiện nhu nhược trước đó của Diệp Mặc, đều cho rằng Diệp Mặc rời khỏi là vì không dám tranh đoạt truyền thừa của Vô Song Tiên Đế. Nhìn thấy ngoại trừ Chân Băng Du, còn có một người khác đi ra, Diệp Mặc lại nghi hoặc nhìn tên kim tiên viên mãn kia. Hắn không hiểu dưới loại cám dỗ nghịch thiên của truyền thừa Vô Song Tiên Đế này, còn có người có thể chống lại được cám dỗ mà rời khỏi. "Tiền bối, vạn bối là Cha Lương, một người tán tu của Cực Phong Thiên Vực." Gã kim tiên gầy yếu này thấy Diệp Mặc nhìn về phía gã, nhanh chóng nói. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Cha Lương hỏi: "Cha huynh, tôi chẳng qua chỉ là một kim tiên sơ kỳ, sao anh lại gọi tôi là tiền bối?" Tuy trong miệng nói vậy, nhưng chân Diệp Mặc lại không hề có ý dừng lại. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Cha Lương chắp tay nói: "Tôi từng thấy tiền bối ở lối vào vẫn thạch môn của hỗn độn tinh vực. Cho nên cha mộ biết, tiền bối tuyệt đối không phải hạng người ham sống sợ chết, càng không thể nào sợ gã huyền tiên kia. Với lý tưởng hào hùng một mình xuyên qua thiên vực hư không của tiền bối, đã tới khu di tích há lại có thể sợ hãi. Huyền tiên kia phỏng chừng tiền bối cũng chẳng coi ra gì." Diệp Mặc gật đầu nói: "Cậu rất thông minh, nếu không muốn chết, thì cùng tôi rời khỏi đi. Đa tạ tiền bối." Cha Lương kia càng thêm mừng rỡ chắp tay nói. Chân Băng Du lúc này cũng biết Diệp Mặc nói không tiến vào đại điện kia, tựa hồ có chút cổ quái. Còn không đợi cô nói, Diệp Mặc đã trầm giọng nói: "Mau lấy pháp bảo phi hành ra, giao cho tôi điều khiển." Lần này Chân Băng Du lại không có bất kỳ phản bác gì. Sau khi thải vân chướng được đem ra dùng, bị Diệp Mặc thúc đẩy hết sức, dưới thần thức của Diệp Mặc, tốc độ của thải vân chướng quả là giống như nhìn không thấy bóng, cấp tốc bỏ chạy ra bên ngoài giác hồn vực. Cha Lương thấy được âm thầm kinh hãi, đồng thời biết suy đoán của mình quả nhiên không sai. Khi ở giác hồn vực, thần thức của tiền bối này không hề bị hao tổn chút nào, há có thể e ngại gã huyền tiên trung kỳ kia ư? Với loại thần thức này của hắn, muốn giết gã huyền tiên trung kỳ kia, đơn giản chỉ trong một cái duỗi tay, mà vì sao hắn không giết, còn đem giác hồn cô đưa cho người nọ? Giữa lúc Cha Lương đang muốn dò hỏi, Diệp Mặc lại hỏi: "Cha huynh, trên người anh có giác hồn cô không? Vạn bối thu thập được một đóa." Cha Lương vội vã lấy đóa giác hồn cô đó ra, nói. Diệp Mặc trầm giọng nói, vâng, tiền bối. Cha Lương căn bản không hề có ý hoài nghi, nhấc tay liền ném giác hồn cô trong tay ra ngoài. Mà Diệp Mặc thúc đẩy tốc độ của Thải Vân Chướng lại càng cấp tốc. Cha Lương, người này đầu óc rõ ràng, hơn nữa rất biết xem thời thế. Diệp Mặc cũng không cảm thụ được bất kỳ ác ý gì từ trên người gã, biết người này hẳn là một người rất khá, vì vậy mới ra tay giúp đỡ. Lúc đầu hắn ở Viễn Tinh Ổ, chẳng phải Thôi Minh Lập cũng đã từng giúp hắn sao, đều vì sự nghiệp tu tiên, nếu đã có duyên thì giúp một chút. Tuy rằng lần này giúp gã là hơi mạo hiểm, nhưng cha Lương này Diệp Mặc cho rằng đáng để giúp đỡ. Hắn tin vào cảm giác của mình, đây không phải là một tu sĩ bán đứng ân nhân. Cha huynh, hôm nay chạy ra được, anh không nên nhắc tới giác hồn vực, dù chỉ nửa chữ, bằng không anh khó mà thoát khỏi cái chết. Chuyện tôi dùng bí pháp có thể thi triển bộ phận thần thức cũng đừng nhắc tới. Diệp Mặc thấy cha Lương nghe theo mình đem giác hồn cô ném đi, lại nhắc nhở gã một câu. Mặc dù biết cha Lương sẽ không bán đứng mình, Diệp Mặc vẫn nói trước mình sử dụng thần thức là bởi vì bí pháp. Dù sao trước đó đã có người dùng rồi, hắn dùng lại cũng không lạ gì. Vâng, cha mỗ ghi nhớ giáo huấn của tiền bối. Lời của cha Lương còn chưa nói hết, liền cảm thấy không gian của Thải Vân Chướng từng đợt lay động, tựa hồ sau một khắc nữa khoảng không gian này sẽ sụt lún vậy. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, càng liều mạng thôi động Thải Vân Chướng. Loại không gian này lung lay lại càng lúc càng lớn, hơn nữa Thải Vân Chướng tựa hồ cũng càng ngày càng chậm, dường như chỉ hơi lơ đãng, liền sẽ giống như là bị trung tâm của giác hồn vực này cuốn trở lại vậy. Cho dù là Chân Băng Du lúc này cũng biết tình không được bình thường, sắc mặt cô lạnh băng, trong lòng lại hơi kính phục Diệp Mặc. Cô thật sự là không nghĩ ra Diệp Mặc làm sao nhìn ra được giác hồn vực này có vấn đề, lại có quan hệ gì với giác hồn cô kia. Cha Lương trong lòng càng kinh hãi không thôi, hắn cảm thấy Diệp Mặc một kim tiên sơ kỳ có thể một mình xông vào thiên vực hư không, tuyệt đối là người cực kỳ siêu phàm. Loại người này dưới tình huống thông thường thì sẽ không ra quyết định sai lầm, cho nên lúc Diệp Mặc giao ra giác hồn cô rồi rời khỏi đại điện, gã đã quyết định theo Diệp Mặc cùng rời khỏi đó. Hiện giờ xem ra, giác hồn vực dường như đã xảy ra chuyện gì đáng sợ rồi, mà vị kim tiên sơ kỳ trước mắt này hiển nhiên là không đoán sai. Không gian chấn động càng ngày càng ghê gớm, thậm chí kèm theo từng tiếng ong ong nhiếp hồn người, làm cho người ta dường như cảm thấy thanh âm kia kêu gọi bạn hãy ở lại, sau đó định cư lâu dài ở đây vậy. Chân Băng Du đều cảm giác được tinh thần mình run rẩy từng đợt, cô theo phản xạ nhìn Diệp Mặc, lại phát hiện môi Diệp Mặc đang cắn chặt, mà tốc độ của Thải Vân Chướng lại không thấy giảm bớt chút nào. Ong ong Thải Vân Chướng rung động một trận, khiến Chân Băng Du tưởng là mình xuất hiện ảo giác, lập tức cô liền phát hiện đây không phải là ảo giác, mà là không gian ở đây thật sự là đang rung động. Đây không phải là bão không gian, cũng không phải là bất kỳ sự chấn động không gian nào, mà tựa như là một người đang rũ quần áo của mình vậy. Cô đang muốn hỏi Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc trầm mặt, thế là đem câu nói kia nuốt xuống. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, không gian không chỉ rung động lợi hại, càng giống như là bị bóp méo lại. Lần này ngay cả Chân Băng Du cũng ngồi không vững, cô mơ hồ cảm thấy được một chút. Thế nhưng Chân Băng Du lại thấy sắc mặt căng cứng của Diệp Mặc cuối cùng cũng dịu lại. Cô còn chưa kịp hỏi Diệp Mặc, liền cảm giác được thần thức của mình chợt nhẹ, tựa hồ thần thức đã hồi phục lại. Lao ra khỏi giác hồn vực rồi, Chân Băng Du trong lòng chợt nhẹ, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện tốc độ Diệp Mặc điều khiển Thải Vân Chướng không hề giảm chút nào. Dường như biết Chân Băng Du muốn nói gì đó, Diệp Mặc lạnh giọng nói, dùng thần thức của cô nhìn giác hồn vực sẽ biết. Mau tới giúp tôi điều khiển Thải Vân Chướng, tôi phải giết Vô Ảnh Kiêu. Lúc này cha Lương quay đầu lại nhìn chằm chằm giác hồn vực đã không còn nhìn thấy từ lâu rồi, đã là miệng há hốc mặt tái nhợt, mà thần thức của Chân Băng Du cũng thấy được sự biến đổi của giác hồn vực như vậy, lập tức cũng sắc mặt tái nhợt đi. Lúc này cô rốt cuộc đã hiểu rõ ý của Diệp Mặc, giác hồn vực giống như một đóa hoa loa kèn dần dần héo rũ, đang chậm rãi co rút lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy tiên nhân đứng ở ngoại vi giác hồn vực, sớm đã bị cuốn vào giác hồn vực. Chỉ là tốc độ của Thải Vân Chướng nhanh hơn, trong trước mắt giác hồn vực co rút lại đã biến mất khỏi thần thức của cô không còn thấy gì nữa. 3 ngày qua 3 người đều không nói gì,